Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 211. Xuyên qua bình chướng, Vương Cường thám hiểm, đương hai khỏa tinh cầu, sắp dựa chung một chỗ lúc, người của hai thế giới, toàn bộ cũng bắt đầu nhúc nhích, phong vân thế giới bên trong cường giả, phát hiện tại cực địa chỗ. Xuất hiện bình chướng về sau, nhào nhào đạp không mà đến, tốc độ cực nhanh, mà trong thế giới hiện thực, Mỹ quốc, nước Nga, đế quốc, Atlantis, thậm chí Đại Tần đế quốc cũng xuất hiện. Phàm là thực lực cường đại quốc gia, hoặc là phái ra máy bay không người lái, hoặc là máy bay trực thăng vũ trang, thậm chí trực tiếp triệu tập số lớn đội cảm tử. Sau đó dùng tốc độ siêu thanh kết hợp phản trọng lực máy bay, đem bọn hắn vận đến Bắc Cực bên kia, mang theo đại lượng cấp cao trang bị, trực tiếp chuẩn bị nhân công tiến vào kia bình chướng bên trong đi thám hiểm. Hai thế giới, tất cả mọi người rất rõ ràng, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Đạo lý này, người của hai thế giới, toàn bộ đều hiểu, thế là song phương đều đang nhanh chóng hành động lấy. Bất quá, hiện đại thế giới, dựa vào khoa học kỹ thuật ưu thế, trên nhiều khía cạnh, đều là chiếm cứ tiên cơ. Tỷ như nói, đếm không hết vệ tinh, tại mới nhất khoa học kỹ thuật thôi thúc dưới, lệch khỏi quỹ đạo rồi, hướng phía phong vân thế giới vũ trụ trên không bay đi. Tại 100% sẽ bị hủy đi tình huống dưới. Ghi lại đại lượng video, vỗ xuống đại lượng ảnh chụp, cung cấp các đại quốc gia chính thức tiến hành khẩn cấp phân tích. Để tải tốt hơn giải thế giới này, mà phong vân thế giới bên trong người, mặc dù vũ lực giá trị phương diện phi thường cường đại, siêu cấp cường giả cũng rất nhiều, nhưng khoa học kỹ thuật lại là lạc hậu vô cùng. Bọn hắn mặc dù tốc độ cực nhanh hướng phía cái kia bình chướng phương hướng bay đi, nhưng cũng không thể một mực không nghỉ ngơi a. Liền xem như là đế thích thiên, tuyệt vô thần, kiếm thánh cường giả như vậy, thường cách một đoạn khoảng cách, cũng phải dừng lại khôi phục một chút công lực. Nguyên bản ta còn tưởng rằng, thế giới vừa mới dung hợp thời điểm, phong vân thế giới bên trong người sẽ trực tiếp hiện ra nghiền ép tư thái đâu. Nhưng là hiện tại đến xem lời nói, hiện đại thế giới khoa học kỹ thuật thật là cung cấp không ít trợ giúp. Khoa học kỹ thuật cùng võ đạo nhất thống phát triển, đây mới là chính xác con đường. Liên quan tới hai thế giới dung hợp sự tình, Diệp Thần vẫn luôn là đang chú ý. Nhìn thấy song phương cũng bắt đầu chuyển động sau, trong miệng của hắn thì thào nói: bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể giống như là Diệp Thần đồng dạng, dễ như trở bàn tay liền có thể thấy rõ ràng hết thảy. Theo thế giới dung hợp, theo mặt khác một viên tinh cầu khổng lồ tới gần, giờ phút này, người của toàn thế giới, trên cơ bản toàn bộ đều đang đợi lấy tin tức mới nhất. Muốn nhìn một chút, viên kia trống rỗng xuất hiện, tinh cầu, bên trong đến cùng có đồ vật gì tồn tại, siêu siêu siêu, ngay tại dạng này một loại tình huống phía dưới, đế quốc tự nhiên cũng là phái đi ra đại lượng máy bay. Trong đó, một khung vô hạn nguồn năng lượng tốc độ siêu thanh trong chiến cơ. Vương Cường ngồi ở vị trí kế bên tài xế, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Vương trưởng quan, nghe nói ngày hôm qua đã đột phá đến ám kình đẳng cấp. Thực lực tại toàn bộ đế quốc đều là hàng đầu, càng là gia nhập Thiên La Địa Võng, trở thành trong đó cao tầng. Lần này đi thám hiểm, hung hiểm vô cùng, ngài tại sao phải xin chủ động đi a? Khoa học kỹ thuật phát triển, chiến cơ trên cơ bản đã toàn bộ tự động hóa. Kia người điều khiển đem tai nghe phóng tới một bên, có chút không hiểu nhìn xem Vương Cường nói: ta đã từng tự mình kinh lịch Côn Lôn Sơn sự kiện, lại thấy qua Tần Thủy Hoàng vừa mới phục sinh tràng diện. Có thể nói, từ lúc kia, nhân sinh của ta đã hoàn toàn thay đổi. lần này là một trận thám hiểm, làm sao không phải cũng là một loại kỳ ngộ. Nếu là bắt lấy lời nói, ta còn có thể trở nên càng thêm cường đại, nói không chừng có một ngày có thể trở thành cấp bậc tông sư. Vương Cường mở miệng, lúc nói lời này, trong đầu của hắn lại lặng yên nổi lên Diệp Thần cái bóng. Rất hiển nhiên, hắn là coi Diệp Thần là làm là đuổi theo mục tiêu. Nếu là ta có thể giống như là vương trưởng quan lợi hại như vậy, mới sẽ không tới đây đâu. Gần nhất trong nhà của ta bán xe, bán phòng, lão bà vì mua linh thạch tu luyện, cũng cùng nam nhân khác chạy. Phía trên nói, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, liền sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú. Người điều khiển nói đến chỗ này lúc, trong ánh mắt của hắn, mang theo vài phần bi ai dáng vẻ. Trước đó mê vụ vừa mới xuất hiện lúc, trong tin tức cũng đã nói, các đại quốc gia đều phái ra vô số máy bay, phi cơ trinh sát, thậm chí Atlantis bên kia cũng xuất động, có thể toàn bộ đều là có đi không về. Ta biết, nhiệm vụ lần này là cửu tử nhất sinh, nhưng ta nhất định phải đánh cược một lần. Nói đến chỗ này lúc, kia người điều khiển mới vừa rồi còn bi ai trên mặt, lại là chậm rãi nổi lên một vệt nụ cười. Vương Cường nghe, không nói gì, giờ phút này, ánh mắt của hắn, toàn bộ đều tụ tập tại phía trước cái kia như là màn nước đồng dạng bình chướng bên trên. Xin chú ý, khoảng cách bình chướng còn có 1 cây số. Mời làm tốt va chạm chuẩn bị. Xin chú ý, khoảng cách bình chướng còn có 500 mét. Mời làm tốt va chạm chuẩn bị. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, vô hạn nguồn năng lượng tốc độ siêu thanh trong chiến cơ hệ thống trí năng không ngừng phát ra tiếng nhắc nhở. 1 mét, va chạm bắt đầu. Suy, sau đó, trước mắt xuất hiện từng vòng như là sóng nước gợn sóng. Sau đó tia sáng tối sầm. A, kia người điều khiển bởi vì sợ hãi, miệng bên trong phát ra tới một tiếng rít chói tai. Ngược lại là Vương Tây, ngoại trừ sắc mặt hơi trắng bệch bên ngoài, cả người thì là muốn bình tĩnh được nhiều. Va chạm thành công, trước mắt chiến cơ chỉnh thể thiết bị hoàn hảo, xác nhận kia bình chướng đối chiến cơ sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hết thảy an toàn, thẳng đến hệ thống trí năng âm thanh lần nữa truyền đến, kia người điều khiển mới dần kịp phản ứng. Chúng ta không chết, chiến cơ cũng không bị đến hư hao. Hắn trợn tròn mắt, Vương Cường gật đầu, sau đó đè thấp lấy âm thanh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào chiến cơ phía ngoài nói, bình tĩnh một chút, ngươi mau nhìn bên ngoài, chúng ta giống như đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Trong tầm mắt, khắp nơi đều là màu xanh lá cây cối, không có bất kỳ cái gì công nghiệp dấu vết. Lần đầu tiên nhìn sang, hoang vu đến không được. Đây là nơi nào? Tỉnh táo lại sau, kia người điều khiển, hai tay đặt ở bàn điều khiển bên trên, nhìn xem tình huống bên ngoài lúc, miệng bên trong hiếu kỳ hỏi. Không biết, Vương Tây lắc đầu, kêu gọi tổng bộ, kia người điều khiển tóm lại còn là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Tỉnh táo lại, xác nhận chính mình không chết rồi, ngay lập tức liền cầm lên bên cạnh một cái dụng cụ điện tử. Đối bên trong không ngừng nói, xa, trong tai nghe, truyền đến một trận sàn sạt âm thanh. Tổng bộ thu được, số 2 chiến cơ, phải chăng an toàn, sau đó, bên trong truyền đến vô cùng kích động âm thanh. An toàn, người điều khiển sau khi nghe xong, thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó vội vàng trả lời đến, có thể nghe được tổng bộ bên kia. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, cho hắn trong lòng an ủi lớn lao. Vậy là tốt rồi, lập tức khởi động thu quay chụp công năng. Hiện tại đã có một cái vệ tinh, đã tới viên tinh cầu kia trên không. Nhưng không bao lâu, nó liền sẽ lệch khỏi quỹ đạo mà hủy đi. Trước lúc này, người nhất định phải một bên thu video, một bên truyền về, Bằng không mà nói, một khi vệ tinh hủy đi, tín hiệu liền có khả năng mất đi. Tổng bộ bên kia nói, vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Người điều khiển liền kém tại chỗ đứng lên kính quân lễ. Vương trưởng quan, ngồi xong, sau đó, kia người điều khiển giống như trong nháy mắt liền khôi phục sức sống. Đem tất cả thu, chụp ảnh thiết bị toàn bộ mở ra, đồng thời đem chiến cơ kéo đến khoảng 1.000 mét độ cao. Tốc độ phi hành cũng thả chậm không ít, đem quay chụp đến hình ảnh, ngay lập tức truyền tới, cung cấp quốc gia nghiên cứu. Chỉ là, ngay tại kia thu video, mở ra không đến sau 3 phút, chiến cơ tại lướt qua một chỗ gò núi lúc, kia người điều khiển, còn có Vương Cường, cùng vô số canh giữ ở máy vi tính phía trước, chờ đợi lấy số 2 chiến cơ truyền về hình ảnh đế quốc các cao tầng. Toàn bộ đều thấy được để bọn hắn cả đời đều khó mà quên một màn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.